che cả người thương nóc giáo đường. Lòng mình có nhớ, nhớ mất em ngoan.

buổi chiều mưa mãi không thôi lối cũ tôi về ngang ngõ thân quen thương trong mưa chiều để trong tôi ngủ vui tình yêu ngày ấy vẫn còn yêu mãi trong đời yêu mãi người ngày ta rời nhau phố mưa bay về tôi nhớ để trong tôi.

sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bằng chiều kia. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em chiến binh rừng núi. Thương ngày qua những đôi hoa xinh, thấy cành xinh chín thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu chị.